Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, xuất cốc. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liếc nhau, cúi đầu nhìn xem tay của mình. Tôn Minh Nguyệt nhu khiết tinh tế tỉ mỉ, tựa như dương chi bạch ngọc. Sở Ly tay thon dài cân xứng, là một đôi luyện kiếm hảo thủ. Bọn hắn nhận thức lấy trước lực lượng va chạm. Tôn Minh Nguyệt thò tay nắm lấy Sở Ly bàn tay lớn. Lập tức phanh, một tiếng trầm đục. Hai người lần nữa lui về phía sau hai bước. Âm dương nội lực chạm vào nhau uy lực càng thêm kinh người. Không cách nào tới gần. Sở Ly lắc đầu bật cười. Này cũng phiền toái. Tôn Minh Nguyệt nói. Chẳng lẽ cuối cùng viên mãn dĩ nhiên là tách ra. Nàng nhíu mày khó hiểu. Cảm thấy khó có thể tin. Lại nhìn về phía trong thạch động giường ngọc bên trên một nam một nữ. Bọn hắn chính là thiên thần. Như cũ hai người cùng nhau tu hành. Hiển nhiên suy đoán sai lầm. Dù cho viên mãn cũng muốn hai người cùng tu. Sở Ly linh cơ khẽ động nói. Đừng có dùng trong lúc này lực. Dùng một loại khác. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu. Hai người buông xuống âm chí hàn chi khí khu trừ. Điều động tề luân trong thuần hậu khí tức. Hai tay nắm chặt. Lập tức khí tức lưu truyền. Lần nữa hợp hai làm một. Hùng hậu mà dịu, so riêng phần mình nội lực càng thêm thuần hậu. Hai người phân biệt xuất trưởng chụp về phía thạch đầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một người cao thạch đầu nổ thành chia năm xẻ bảy. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đều kinh ngạc. Liếc nhau lại nhìn về phía thạch đầu. Trên mặt đất một đống bạch phiến. Mấy cái hòn đá, to như vậy thạch đầu đại bộ phận hóa thành bột mịn. Vẻn vẹn lưu lại mấy khối. Sở Ly trầm ngâm nói, uy lực này bị kịp được thiên thần sao? Rất giống thiên thần, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, suy tư về cái kia Luân Minh lão tăng một kích, còn có sư phụ bình thường trưởng lực, lộ ra mỉm cười, xác thực có thiên thần uy lực. Sở Ly tán thán nói, không nghĩ tới cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh lại có như thế uy lực. Đương thật đáng sợ, không phải thiên thần lại có thể đạt tới thiên thần uy lực. Nói ra sợ là sẽ phải gây được thiên hạ đại loạn. Vô số người điên đoạt. Này kinh không thể nói ra đi. Sở Ly thở dài. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Yên tâm. Bất truyền tại Lục Nhĩ. Sở Ly cười nói. Chúng ta một khi đi ra ngoài. Tìm Luân Minh lão hòa thượng kia báo thù. Báo thù. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Nàng vẫn không có như vậy hưng phấn. Dù sao một năm sau có thể phong thần, Sở Ly lại hưng phấn không hiểu, rốt cục không hề biệt khuất, không cần mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, chịu nhục, đã có như vậy uy lực, dù cho thiên thần đến rồi cũng không sợ, thiên hạ đại có thể đi được. Hắn rất nhanh lại quá khứ hưng phấn, quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, hiển nhiên hai người muốn liên thủ mới có thể phát huy ra thiên thần uy lực. Chính mình một người lại kém một tầng. Mà hai người liên thủ cơ hội sợ là rất ít, thậm chí khả năng vĩnh viễn không gặp gỡ. Tại loại này đặc thù hoàn cảnh phía dưới, hai người trần truồng tương kiến, đã đến thân mật nhất trình độ, bình thường cũng không thấy được như thế nào. Đã thành thói quen, chỉ khi nào đi ra ngoài, chung quanh tình cảnh bất đồng, sợ là nếu không có thể luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh, chí âm chí dương lực lượng yếu nhất. Thuần hậu lực lượng hơi cường. Hai người thuần hậu lực lượng tương hợp lực lượng mạnh nhất. Phạn Thiên Luân mở ra. Chí âm chí dương lực lượng một mực theo hư không quan xuống. Liên tục không dứt. Cỗ lực lượng này Sở Ly cảm thấy là đến từ thiên ngoại thiên. Nếu không không có khả năng đột phá thập tuyệt tỏa nguyên trận. Thập tuyệt tỏa nguyên trận trong. Thiên địa hết thảy linh khí đều không có thể dựa vào gần. Có thể tồn tại lực lượng nhất định tại thập tuyệt bên ngoài. Thiên địa bên ngoài, chỉ có thể là thiên ngoại thiên lực lượng. Cho nên cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh rất có thể là thiên nhân tâm pháp. Tu luyện viên mãn về sau có thể đạt được thiên ngoại thiên lực lượng. Hắn lắc đầu, có chút thất vọng, thiên ngoại thiên lực lượng cũng không ngoài như vậy. Chỉ có trải qua hai người hợp tu mới có thể trở thành thiên thần lực lượng. Như thế nói đến. Thiên ngoại thiên so về cái này thiên địa, cũng không phải là tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy. Chúng ta chưa hẳn không thể thoát ly trận pháp. Sở Ly trầm ngâm nói. Hắn trước thử qua dùng vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực thúc dục thiên nhân thoát. Hóa thuật, không thể thành công. Nhưng hôm nay đã có chí âm chí hàn lực lượng. Thậm chí có âm dương hợp nhất lực lượng. Dùng chúng thúc dục thiên nhân thoát hóa thuật có lẽ có thể thành. Biện pháp gì? Tôn Minh Nguyệt vội hỏi. Nàng đôi mắt sáng nhanh chằm chằm Sở Ly. Cảm thấy phức tạp. Nàng đã muốn rời đi. Lại có chút không bỏ. Đã thích loại này yên lặng sinh hoạt. Sở Ly cầm chặt nàng ngọc thủ. Dùng thuần hậu nội lực vận chuyển thiên nhân thoát hóa thuật. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ có lực lượng vô hình tại đè xuống hắn. Thuận thế mà động. Chớp mắt thời gian. Bọn hắn đã nhảy lên u cốc. Đứng ở trên vách đá. Thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến. Tựa như hải dương đem bọn họ nuốt hết. Hai người không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thuần hậu nội lực tại chúng mình mở tích ba đường kinh mạch gian lưu truyền. Sở Ly thúc dục khô vinh kinh. Thiên địa linh khí lập tức nhập vào cơ thể. Chuyển hóa làm đại quang minh kinh nội lực tại trong kinh mạch lưu truyền. Hai chủng nội lực tất cả đi tất cả kinh mạch. Lẫn nhau không can thiệp. Cái này đi ra. Tôn Minh Nguyệt khó có thể tin dễ dàng như vậy dễ dàng. Loại này núi trọng thủy phục nghi không đường. Hy vọng lại một thôn tình huống lại để cho ai cũng hội kinh hỉ niềm vui. Thế nhưng mà Tôn Minh Nguyệt lập tức cảm giác là mê mang. Vốn cho là hao hết vất vả mới có thể tìm được đi ra đường. Thậm chí muốn Sở Ly phá vỡ trận pháp. Vạn không nghĩ tới nói ly khai tự ly khai. Dĩ nhiên xuất trận, nhìn xem rậm rạp dãy núi. Buồn bực rừng cây, nỗi lòng phức tạp. Sở Ly quay đầu cười nói. Đi ra, đáng chết. Một tiếng khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trong hư không xuất hiện một đạo màu xanh sẫm bóng người. Cả kinh Sở Ly tóc gáy dựng lên. Bề bộn huy động trưởng lực nghênh tiếp đạo này màu xanh sẫm bóng người. Phanh, một tiếng rung trời nổ mạnh. Sở Ly chỉ cảm thấy bằng đại lực lượng đẩy tới. Dắt Tôn Minh Nguyệt lui về sau ra hai trượng. Hơi kém lần nữa rơi cốc. Giận tái mặt trừng từ trước đến nay người. Màu xanh sẫm quần áo bồng bềnh. Trong hư không đứng đấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thướt tha nữ tử. Lụa trắng che lại khuôn mặt. Vẻn vẹn lộ ra tiễn thủy bàn đôi mắt sáng. Chầm chầm vào Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nắm cùng một chỗ hai tay. Sư phụ, Tôn Minh Nguyệt nghẹn ngào kêu lên. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Trước mắt cái này thướt tha nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử là Quang Minh Thánh giáo giáo chủ Tống Vãn Tình. Còn không buông tay. Tống Vãn Tình lạnh lùng trừng hướng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt bề bộn tránh ra tay. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ ngọc nhẹ buông tay. Sở Ly có chút phiền muộn. Ôm quyền nói. Bái kiến Tống tiền bối. Câm miệng. Tống Vãn Tình khoát tay chặn lại nói. Còn không cút nhanh lên. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt trần chờ. Tống Vãn Tình trừng hướng Sở Ly. Chẳng lẽ ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Sở Ly quay đầu đối với Tôn Minh Nguyệt nói. Ta đi trước một bước. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Tống Vãn Tình lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly trước mặt. Một trưởng dĩ nhiên đập trong bộ ngực hắn. Phanh. Sở Ly lập tức bay ngược ra 100 mét bên ngoài. Lần nữa hướng về sơn cốc. Sư phụ. Tôn Minh Nguyệt kêu sợ hãi. Tống Vãn Tình nhắm lại đôi mắt sáng. Chầm chầm vào Sở Ly hạ lạc thân ảnh khẽ nói. Tiểu tử này. Quả nhiên có cổ quái. Sư phụ. Đừng động thủ. Tôn Minh Nguyệt vội hỏi. Rất tốt. Tống Vãn Tình nhìn từ trên xuống dưới nàng. Khẽ nói. Chẳng lẽ thực vừa ý tiểu tử này. Hắn cứu ta đây. Bằng không ta đã bị chết. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly thân trên không trung. Trước dùng thiên ma phệ linh thuật nuốt mất Tống Vãn Tình trưởng lực. Lại thi triển la tàng chuyển luân kinh. Thân trên không trung rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó xéo xuống bên trên tung bay. Tống Vãn Tình đôi mắt sáng lóe lên. Tôn Minh Nguyệt bề bộn ngăn trở nàng. Sư phụ. Tống Vãn Tình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Một trường chụp được. Sở Ly thúc dục thuần hậu nội lực thi triển thiên vương trưởng. Phanh. Hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Tống Vãn Tình cũng lui một bước. Hừ. Tống Vãn Tình nhíu mày hừ một tiếng. Lần nữa biến mất. rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly cùng nàng liên tục liều mạng 16 trưởng. Nàng một mực ở trên hư không truy kích, Sở Ly trên không trung bay ngược, một bên phi một bên xuất trưởng, khóe miệng dĩ nhiên mang huyết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.